Chương 1366, bản thiếu gia đã đặt trước, 1. Vân sinh kết biển phát động. Nhưng mà, sau một khắc, trước mắt lò luyện đan lại phát ra két két thanh âm. Sau đó phanh một tiếng, nổ thành mảnh vỡ. Mộ Nhan leo trên mặt bị tung tóe đến dược thảo nước, khó có thể tin nói, làm sao lại nổ lô ta luyện đan thủ pháp rõ ràng không sai a mà lại vừa mới nàng còn dùng đồng dạng thủ pháp, luyện chế ra một lò. Thất hoàng lại gần, thấy được nàng đầy bụi đất dáng vẻ, nhìn có chút hả hê cười to, đồ đần, đó là bởi vì ngươi lò luyện đan quá thấp kém. Vân sinh kết biển luyện chế đan dược, trong nháy mắt ngưng kết cùng thi phóng linh lực, so phổ thông luyện đan mạnh gấp trăm lần. Loại này phá lò luyện đan làm sao chống đỡ được còn tốt đây chỉ là tứ phẩm đan dược, nếu là đan dược đẳng cấp lại cao một chút, ngươi chờ trực tiếp bị tạc tổn thương A nói, hắn lập tức hưng phấn đi tu mở Mộ Nhan quần áo, đi đi đi, vừa vặn bản tôn đã sớm nhìn cái này phá lò luyện đan không vừa mắt, chúng ta nhanh mua một cái cực phẩm lò luyện đan trở về. Thương Vân Thành là Thương Lam giới phồn hoa nhất thành trấn, mà Thương Vân trong thành đan chân các, lại là lớn nhất luyện đan pháp khí bán cửa hàng. Mộ Nhan vừa đi vào chân bảo các, vừa ý đầu trưng bày một chút lô đỉnh cùng dược sử những vật này giá cả, liền ngã hít một hơi khí lạnh. Những này lô đỉnh, vỡ ơ y ma phần lớn đều là lấy thượng phẩm tinh thạch vì kế giá đơn vị. Mộ Nhan có cẳng liền muốn từ trong tiệm lui ra ngoài, lại đột nhiên cảm giác tay chân của mình phảng phất bị cái gì lực lượng cho quân lấy. Ngay sau đó, tay của nàng cũng bị bách vươn đi ra, bắt lấy giá đỡ trên cu nở dê một con tử kim sắc lò luyện đan. Tất cả ngũ phẩm trở lên lô đỉnh, đều là nhưng co vào, chỉ cần đưa vào linh lực liền có thể biến lớn thu nhỏ. Vị khách nhân này, xin đừng nên loạn đụng trưởng quỹ vội vội vàng vàng xông lại, khắp khuôn mặt là khẩn trương, cái này tử kim đan lô, thế nhưng là dẫn tu tiền bồi chế tạo thất phẩm lò luyện đan, tại xác định mua trước không thể tùy ý chạm đến quan sát. Xin hỏi ngài là muốn mua sao? Mộ Nhan liếc mắt trên kệ nguyên bản trưng bày hết giá, khỏe miệng giật một cái, không mua nói đùa, đây chính là hơn vạn khối thượng phẩm tinh A tương đương với mấy trăm ức hạ phẩm tinh thạch, nàng chỗ nào? Mua nổi A bây giờ ta y sa nở của na nở dê của nàng, cũng liền có thế miễn cưỡng mua được giá đỡ tầng dưới chốt nhất ngũ phẩm lò luyện đan. Trưởng quỹ khí cấp bại phôi nói, đã ngươi không mua, còn không mau đem tử kim đan lô trả về Mộ Nhan. Nàng là thật rất muốn thả ai nhưng đáng chết thất hoàng, vợ ơ y ma trực tiếp khống chế được tay chân của nàng, để nàng nắm chắc tử kim đan lô không thả ra tay. Thất hoàng, ngươi muốn chết ta Mộ Nhan khí ở trong lòng mắng to, cái này lô đỉnh muốn dòng giã 7 vạn thượng phẩm tinh, coi như bán đi ngươi, ta cu nở dê mua không nổi thật sao ta mặc kệ thất hoàng hư lạnh, bản tôn là thân phận gì, ở trong không gian bày ra chỉ là một con thất phẩm lò luyện đan liền đã rất điệu giới. Ngươi thế mà còn muốn mua càng kém. Quân Mộ Nhan ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đem không tốt lò luyện đan bỏ vào đến, bản tôn liền cho ngươi toàn bộ ném ra bên ngoài. Mộ Nhan cái chán gân xanh từng cái bạo nhảy. Thất hoàng đứa trẻ chết dầm này, loại sự tình này hắn thật đúng là làm được. Nếu không Mộ Nhan cu nở dê sẽ không rõ ràng có không gian, nhưng mỗi lần đều như vậy keo kiệt, có đôi khi thậm chí muốn đổi bộ y phục cũng không tìm tới. Trưởng quý gặp nàng trả tiền không nổi, còn muốn chiếm lấy dáng vẻ. Sắc mặt cu nở dê âm trầm xuống, vội vàng xông lên trước đem lò luyện đan cướp về. Thất hoàng muốn phản kháng, lại bị Mộ Nhan bỗng nhiên sử dụng linh lực ba động thiên ma cẩm, cho gắt gao vây ở trong không gian không thể động đậy. Thấu chương xong.